Hello, xin chào mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 335 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mà các bạn thấy hay á, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video. Rồi chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Đúng lúc này, bảy vị tinh tú đỏ sẫm ở trên không trung đột nhiên toát ra một trận hồng quang chuyển động không ngừng. Kế tiếp lấy bảy cái vị tinh tú đó làm trung tâm, một trận đồ huyền diệu cực lớn bỗng nhiên hiện ra trên bầu trời. Trận đồ này đỏ bừng như lửa cháy, dường như phủ gần phân nửa Thiên Uyên Thành. Tiếp theo sau là lực lượng thiên địa kịch liệt dao động. Bảy vị tinh tú nằm ở trong cả tòa trận đồ đột nhiên mơ hồ biến mất, rồi kế đó hóa thành hư ảnh hỏa điểu thật lớn, kèm theo một tiếng hót vang rõ ràng từ trên cao vọng xuống. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tòa Thiên Uyên Thành đều bị chấn động. Tiếp theo, ngay chỗ tường thành, nhất thời dựng lên một cây cột đỏ sậm, hình nấm tựa như đám hỏa vân cao chừng vạn trượng. Cho dù khoảng cách đã xa đến thế, nhưng Hàn Lập vẫn có thể thấy rõ ràng cái đám hỏa vân đó quay cuồng dữ dội, khiến cho trong lòng cảm thấy rùng mình. Cơ hồ đồng thời lúc đó, cái đám hỏa vân bao phủ hoàn toàn phe ma tộc đang công thành, lấy quần sáng kim sắc phân ra ranh giới. Phạm vi ở trong thành so với khu vực ngoài một dặm hoàn toàn như hai thế giới khác nhau. Thế giới bên này thì không có thay đổi gì như lúc ban đầu, còn khu vực ngoài kia thì toàn bộ đã biến thành biển lửa rộng lớn. Biển lửa đỏ rực bị cái đám mây hình nấm bao phủ bên dưới, cơ hồ kéo dài cả ngàn dặm. Nhưng ma thú gần đó bị biển lửa bao vây, tựa như bị công kích bùng nổ trong nháy mắt, ngay trong ánh lửa rực rỡ liền hoàn toàn hóa thành tro tàn, căn bản không có chút lực để chống cự. Về phần những tên ma nhân, cho dù có bảo vật pháp khí hộ thân có thể chống đỡ phần nào đi nữa, nhưng cơ bản cũng không kịp thoát khỏi phạm vi công kích quá rộng lớn này. Tất cả đều inh ỏi kêu là thảm thiết, rồi hóa thành quả cầu mà tiêu vong. Chỉ có 5 tên ma thú cấp cao, trong nháy mắt ngoài thân xuất hiện một tầng linh quang dày đặc, nên nhất thời có thể bình yên vô sự. Bất quá cả 5 tên ma thú này hiển nhiên cũng không cách nào chống đỡ được lâu với sức nóng cực kỳ đáng sợ này. Lúc này tên hắc sắc cự cầm thoáng chốc bay lên trời, hai cánh liền mở rộng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quang bay vọt ra xa ngoài trăm dặm. Chỉ cần thêm vài lần chớp động nữa thì lập tức tốc độ tăng đến khó tin mà bay ra khỏi biển lửa. Còn cái tên cự viên đỏ đậm kia không chút do dự liền giẫm mạnh hai chân lên mặt đất. Thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một cơn lốc tựa sao băng cuốn đi. Những nơi bay vù qua khiến cho hơn phân nửa ánh lửa bị vẹt ra hai bên. Tuy rằng tốc độ của ma thú này còn kém hơn cự cầm một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào rớt lại phía sau quá xa. Ngay sau đó cũng lao theo cự cầm thoát khỏi nguy hiểm. Còn hai cái tên bạch sắc ốc sên cùng với tam thủ tử mãng rõ ràng cử động chậm hơn, nhưng bọn họ cũng không được may mắn như lúc trước. Tuy rằng cũng liều mạng trong biển lửa mà chạy như điên, nhưng cũng chỉ được vài trăm dặm, liền không thể chịu đựng nổi, lập tức linh quang tan đi, rồi phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, rốt cuộc cũng bị biển lửa cuồn cuộn bao phủ. Mà ngay khi ba cái tên ma thú cao cấp vừa bị tử vong không bao lâu, liền nghe một tiếng động siêu, thoáng chốc xuất hiện hai đạo nhân ảnh một tím một lục, bay ra từ đám mây lửa đỏ. Kế đó chúng không chút chậm trễ, liền hóa thành hai đạo quang đoàn, bắn nhanh đi một mạch hơn vạn dặm. Lúc đó linh quang mới chợt tắt, độn quang dừng hẳn lại. Bọn hắn đúng là hai tên ma tộc cao cấp, Tử Giáp Đại Hán và Lục Bào Lão Giả. Hai tên này không hổ là hợp thể kỳ của ma tộc cấp cao. Trận công kích khủng bố đến thế mà còn có thể bảo toàn được tánh mạng. Bất quá hiện tại trên người cả hai quần áo rách nát, bay mù cháy khét lẹt. Hiển nhiên vừa rồi bọn chúng cũng gặp phải hiểm cảnh, thiếu chút nữa tính mạng khó mà bảo toàn. Lúc này hai tên ngoảnh đầu nhìn về phía biển lửa mà sắc mặt tái mét. Bộ dáng trông khó coi vô cùng. Thật không thể tưởng tượng nổi à, phe nhân tộc lại bộc phát ra cái loại công kích đáng sợ cỡ này nữa. Thật quá xem trọng hai người bọn ta rồi. Tử Giáp Đại Hán nghiến răng ken két rồi nói, thần sắc không cam lòng chút nào. Đích xác là có chút không nghĩ tới đó. Theo lẽ thường ấy, chỉ là đấu với cái đám ma thú mà thôi, ắt hẳn phe nhân tộc sẽ không có sử dụng cái đòn sát thủ loại thế này chứ. Loại công kích này chắc chắn bị tiêu hao linh lực rất là dữ dội. Chẳng lẽ trong thành này đã tích trữ sẵn một lượng lớn linh thạch hay sao chứ? Hay là những tên tu sĩ nhân tộc phụ trách Thiên Uyên Thành lại là mấy tên gia hỏa chẳng cần để ý tốn kém vậy? Sắc mặt của Lục Bào lão giả cũng trắng bệch thì thào nói: "Ha, cần gì phải quản xem tên giao quả nào đang thống lĩnh phòng thủ thành này chứ? Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là bọn ta kéo theo nhân thủ và ma thú nhiều đến vậy, mà bây giờ toàn bộ tan xác ở đây hết rồi, cuối cùng cũng chỉ còn hai tên cự ma thú là trốn thoát được thôi. Bây giờ mà quay về chắc chắn là khó tránh khỏi bị xử phạt rồi." Tử Giáp ma tộc bất đắc dĩ mà nói ra: "Không nhất định như vậy đâu, bọn ta đây vốn chỉ phụ trách thăm dò khả năng phòng ngự của thành này mà thôi, cũng đã tận lực công thành rồi, hiện tại chỉ bị qua một lần phản kích mà đã đáng sợ vậy rồi á, thì coi như là lập công lao không nhỏ đâu, bù qua sớt lại coi như cũng xong thôi, cho dù có bị xử phạt cũng không quá nặng đâu." Lục Bào lão giả lại hết sức bình tĩnh nói: "Hy vọng là vậy đi, may cho phe ta là đến lúc này vẫn chưa thực sự dẫn thôi lực lượng tinh nhuệ của tộc, nếu không đã chịu thiệt thòi rồi." Tử Giáp ma tộc cười khổ một tiếng rồi nói: "Thạch tông giả sao lại bi quan vậy chứ, lúc đó là do bọn ta không phòng bị nên toàn quân mới bị tiêu diệt, chỉ cần khi đại quân kéo tới tụi không lặp lại cái tình trạng này nữa đâu." Lục Bào lão giả giảng giải: "Không sai, sau này có cơ hội bản tôn giả nhất định sẽ báo thù. Từ lúc tu luyện đại thành đến nay, Thạch Mổ chưa bao giờ nếm phải cái quả đắng như vậy cả. Lục lão, bọn ta hãy quay về phục mệnh thôi." Tử Giáp ma tộc oán hận nói ra, rồi cũng không chờ lão giả hồi đáp, hắn liền hóa thành độn quang bắn nhanh mà đi. Lục Bào lão giả dùng ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua biển lửa đang che phủ hoàn toàn Thiên Ương thành ở phía xa, rồi cười lạnh một tiếng, cũng hóa thành một đạo lục hồng mà rời đi. Về phần hai tên cự ma thú may mắn thoát nạn, vừa rồi chúng hoảng sợ không ít, sau khi thoát ra khỏi biển lửa liền lập tức ly khai không chút do dự. Trong nháy mắt, trong không trung gần đó trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Bất quá không ai chú ý tới trên đỉnh một ngọn núi cao chỉ cách xa vài trăm dặm xuất hiện một quả cầu trong suốt lẳng lặng lơ lửng ở trên trời cao, mặt ngoài lúc tỏ lúc mờ, linh quang vẫn chớp động đều đều. Cũng trong lúc này, trên ngọn tháp thật lớn hình tam giác trong một tòa thành ma tộc cách rất xa Thiên Ương thành tụ tập hai mươi mấy tên ma tộc cao cấp. Bọn chúng phân thành hai hàng đứng hai bên tòa đại điện, ngồi lẳng lặng ở trên chiếc ghế ở cuối đại điện tối tăm là một trung tâm nam tử vẫn huyết bào. Nam tử này tướng mạo nho nhã, mặt tựa như ngọc, nhìn thoáng qua không khác gì hình hài bình thường của nhân tộc. Ở một bên trong đại điện có một viên tinh cầu khác cũng bay lơ lửng ở trên không, kích thước rất giống với quả cầu ở gần Thiên Uyên thành kia, nhưng trên bề mặt viên tinh cầu hiển hiện khung cảnh lửa cháy rừng rực, chính là cảnh tượng biển lửa thiêu đốt kinh người diễn ra xung quanh Thiên Uyên thành. Cả bọn đều chăm chú nhìn vào hình ảnh ở trong tinh cầu. Huyết Bào nam tử mặt không đổi sắc, khó nhìn ra được trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng những tên ma tộc cao cấp khác thần sắc biểu lộ khác nhau. "Thánh thủ đại nhân à, Thạch tôn giả và Lục Đạo hữu thật đúng là quá vô dụng mà, chỉ dùng một chút cấp chế công kích mà thôi đã đưa tất cả thủ hạ đều gục ngã tại đó rồi, sau khi họ trở về nhất định phải nghiêm khắc trừng trị mới được." Một gã nam tử tướng mạo đường đường nhưng trên đầu nhô lên một cái sừng ngắn hình xoắn ốc bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng: "Ba huynh à, người thốt ra cái lời này có điều quá đáng đó nha. Thạch đạo hữu cùng với Lục lão đây trước đó cũng chưa có sai phạm chút nào, cho dù cả ta và ngươi đến chỉ huy tấn công đi nữa, kết quả cũng không có hơn gì đâu. Thật không nghĩ tới là cái thành trì này của nhân tộc lại bất ngờ phản kích kịch liệt đến vậy. Có thể phát hiện được cái đòn sát thủ này của nhân tộc á, dù mất đi một ít ma thú cấp thấp thì đã sao chứ. Trái lại tôi cho rằng hai người bọn họ phải có công mới đúng." Một gã nam tử ma tộc khác với khuôn mặt trong suốt không khách khí mà phản bác: "Huyễn tôn giả nói được cái lời đó mà không thấy trái lương tâm hả? Ngay cả những ma thú cấp thấp đó chỉ là đám phá hôi mà thôi, nhưng bị tiêu hao lực lượng nhiều đến vậy đối với bọn ta vẫn là một tổn thất không nhỏ đâu. Huống chi ở trong đó còn có cự ma ba đầu rất quý hiếm nữa, bọn chúng cơ hồ chưa kịp phát huy gì cả liền bị tổn thất chết hết rồi. Cái loại sai lầm này mà còn không đem ra xử phạt hả, thì đối với cái đám tiểu đội thủ lĩnh này không lẽ chỉ có thưởng mà không phạt sao?" Trong mắt nam tử có chiếc sừng ngắn chợt lóe, giọng điệu có vẻ châm chọc: "Ha, nếu nói như vậy không lẽ ban huynh tự nghĩ mình có thể thống lĩnh tốt hơn hai người bọn Thạch tôn giả hả? Các hạ giống có thù hận sống chết với Thạch đạo hữu, ai biết có phải đạo hữu định thừa gió bẻ măng thì sao chứ?" Trên gương mặt trong suốt của nam tử ma tộc cũng cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Hai tên này lời qua tiếng lại, trong nháy mắt đã nồng nặc mùi đã kích lẫn nhau. Những tên ma tộc cao cấp khác trông thấy cái tình cảnh này lại có biểu hiện khác nhau, có kẻ thì mặt không chút biểu cảm tựa như không thấy gì cả, có gã thì than nhẹ một tiếng rồi nhăn mày, còn tên khác thì khoanh tay mỉm cười. Đương nhiên có vài tên ma tộc cao cấp cũng lên tiếng ủng hộ phe mình, nhất thời ở trong đại điện huyên náo có phần lộn xộn. "Đủ rồi, tất cả im lặng cho ta. Huyết bào nam tử đang ngồi ở trên ghế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Âm thanh ở trong gian đại điện vốn đang la hét ầm ĩ liền im ắng. Sắc mặt của vài tên ma tộc đang tranh chấp lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức cúi người hành lễ với huyết bào nam tử, đồng thời cẩn thận đứng im. Sau khi hai người bọn chúng về tới, ta sẽ xử trí. Hiện tại ta gọi các ngươi tới đây là để nhận định mức độ phòng ngự của Thiên Ương Thành thế nào, và dùng phương cách gì để có thể nhanh chóng công phá cái thành này. Hiện giờ mấy lộ đại quân khác ác hẳn cũng bắt đầu hành sự rồi. Bản thánh tổ thì không muốn để thua người khác đâu. Huyết bào nam tử lạnh lùng giảng giải. Ồ, huyết quan đại nhân à, xin bất giận nè. So với lời đồn đại trước đấy, quả nhiên phòng ngự Thiên Quân Thành lần này càng thêm lợi hại đó. Nhưng với sức mạnh tấn công của chúng ta thì thành trì này sớm muộn gì cũng bị công phá mà thôi. Nếu đại nhân muốn gấp rút phá thành thì chỉ cần cho đại quân ma thú luân phiên tấn công liên tục. Hơn nữa phải tăng cường sức tấn công càng ngày càng mạnh hơn, buộc cho thủ đoạn phòng ngự thành này hơn phân nữa đều phải dần lộ ra hết, rồi tuần tự nghĩ cách phá giải, cuối cùng tập trung hết thực lực toàn lực công kích trận cuối cùng, nhất định sẽ phá được cái thành này thôi. Bất quá chỉ sợ là khi đó đại quân ma thú mà chúng ta mang theo chẳng còn lại được bao nhiêu cả. Một lão giả trên đầu cắm vài chiếc lông chim vàng chói bỗng nhiên cung kính đứng ra giải bày cùng huyết bào nam tử. Chỉ cần có thể nhanh chóng thu phục được cái thành này thì chết chừng đó ma thú thâm tháp cái gì chứ. Thánh giới chúng ta cái khác thì không có, nhưng cái loại ma thú cấp thấp này thì nhiều vô số kể, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung lại lực lượng bị tiêu hao. Các người đối với phương pháp của Huyền Vũ trưởng lão có thêm ý kiến gì hay không vậy? Huyết bào nam tử vừa nghe xong lão giả này nói liền gật đầu vừa lòng, rồi hướng sang những tên ma tộc khác mà lạnh lùng hỏi. Đại nhân à, ta đề nghị vừa tấn công Thiên Nguyên Thành, đồng thời chúng ta vừa phái ra những tên anh ma tộc dần dần diệt trừ bớt vài cứ điểm của tu sĩ nhân tộc phụ cận. Như vậy có thể tới thời điểm tổng tấn công cuối cùng, đại nhân sẽ bớt lo lắng về sau. Hơn nữa, nhân cơ hội này cũng giúp cho đội tinh nhuệ chúng ta có cơ hội tiếp cận trước cách thức đối phó với những phương thức chiến đấu của tu sĩ nhân tộc. Điều này cũng làm giảm bớt được tổn thất của đội tinh nhuệ khi tiến hành tổng tấn công. Thêm một phụ nhân hoàng bào cũng thước tha đi ra rồi đề nghị. Trải qua một phen càn quét sơ khởi lúc trước, các đại cứ điểm nhân tộc xung quanh còn bao nhiêu chỗ vậy? Huyết bào nam tử nghe vậy có chút động tâm liền hỏi. Chỉ vì sau này gặp phải vài cứ điểm hơi khó giải quyết một chút, cũng không còn nhiều lắm đâu. Ở khu phụ cận này đại khái còn khoảng 7-8 cứ điểm thôi. Tuy nhiên nếu nói về quy mô mà so với Thiên Nguyên Thành thì thật sự là kém xa lắm. Một gã thanh niên ma tộc cao cấp có gương mặt trắng trẻo cười trả lời. Nếu là như vậy thì hay là phái ra già luôn chiến ma, huyết quan tinh vệ cùng dạng tượng ma kỵ càn quét hết tất cả cứ điểm đó cho ta. Còn các việc khác cứ theo ý kiến của Huyền Vũ trưởng lão mà làm đi. Huyết bào nam tử trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quyết định. Cái gì? Đại nhân dự tính phái ra huyết quan tinh vệ hả? Già luôn chiến ma cùng dạng tượng ma kỵ còn chưa tính. Mặc dù là lực lượng tinh nhuệ của cổ mã nhất tộc chúng ta, nhưng thường là những người dưới trướng thánh tổ đại nhân đều phải tuân theo mệnh lệnh. Huyết quan tinh vệ kia lại chính là đội vệ binh thân tín bên cạnh đại nhân, làm sao có thể dễ dàng điều đi xa đại nhân được chứ? Vừa nghe qua câu này, hơn phần nữa sắc mặt của ma tộc cao cấp chợt đại biến, cũng có người lập tức muốn đứng ra khuyên can. Ta phải ra huyết quan tinh vệ đương nhiên là có dụng ý rồi, các ngươi không cần khuyên giải cái gì nữa đâu. Hai mắt của huyết bào nam tử nhíu lại, chút ý tứ trên mặt đều không lộ ra. Những tên ma tộc cao cấp phía dưới đưa mắt nhìn nhau, cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể khom lưng im lặng. Vào lúc này, huyết bào nam tử ngẩng đầu lên, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh đại điện, trực tiếp nhìn về một nơi xa thật xa. Cơ hồ cùng lúc này, trên một ngọn núi lớn ở gần Linh Hoàng Thành, có một nữ tử dáng người thước tha, đang đứng trên một tảng đá lớn, trên đầu nhô lên cặp sừng trắng tinh, cũng đồng thời thu lại ánh mắt đang nhìn theo phương hướng nào đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lại ẩn hiện ra một tia trào phúng. Lúc này phía sau nữ tử đó có khoảng 50 tên, cả nam lẫn nữ ma tộc cao cấp, cả đám đều cung kính đứng im. Nếu nhìn từ trên cao xuống bốn phía xung quanh đỉnh núi, chỉ thấy bên trong ma khí cuồn cuộn đó chi chít giáp sĩ cùng vô số tinh kỵ ma tộc. Cơ hồ liếc mắt nhìn qua liền không thấy điểm cuối. Cũng có thêm rất nhiều ma thú cao cấp chưa từng nghe thấy qua bao giờ. Trong đám giáp sĩ hỗn loạn đó, thỉnh thoảng hô lên tiếng lớn thuần phục. Khoảng cách trước mặt Linh Hoàng Thành không xa, thế mà đại quân ma tộc vây chặt như nêm. Khác với tên huyết quan thánh tổ kia, thủ lĩnh ma tộc phụ trách tấn công Linh Hoàng Thành này ngay từ đầu đã đưa ra hết lực lượng, dự tính chỉ cần toàn lực một trận chiến thôi cũng sẽ thành công. Linh Hoàng Thành ở xa xa ngay trung tâm có vài cây đại thụ cao chọc trời. Toàn thành được bao phủ bởi tầng tầng quần sáng xanh biếc. Trên đầu tường, dàn quân thẳng tắp một loạt tu sĩ nhân tộc. Xung quanh Linh Hoàng Thành, khắp nơi có hàng nghìn đống hài cốt các loại. Trông thoáng qua dường như là bình thường rất khó ngăn nổi cái lực lượng công kích mạnh mẽ. Bắt đầu công thành! Nữ tử có cặp sừng với gương mặt rất thanh tú, thế nhưng lại hé miệng thốt ra một câu đằng đằng sát khí đến như vậy. Dạ, dạ lục cực đại nhân! 50-60 tên ma tộc cao cấp kia thủy chung không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt diễm lệ của nữ tử đó, đồng loạt khom người lĩnh mệnh rồi nói. Theo đó một cổ sát khí kinh người từ ngọn núi cao phóng ngút lên trời. Mở cạnh bên cái đám ma tộc cao cấp đó có một nữ tử ma tộc khác vận cung trang màu tím. Mặt vừa thoáng ngẩng lên liền lộ ra một dung nhan vô cùng diễm lệ hiếm có trên đời. Khi đối mặt với nữ tử ma tộc có cặp sừng này, nàng này có chút khác biệt so với những tên ma tộc cao cấp khác. Trên mặt bình thường vẫn tràn ngập vẻ kính cẩn, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ lộ ra một chút phức tạp mông lung. Sau khi Hàng Lập trở về chỗ ở, lập tức tiến vào mật thất ở trên tầng chót, tiếp tục tế luyện vạn kiếm đồ và hồ lô kiếm ở trong tay. Nếu có thể sớm đem hai cái món bảo bối này tế luyện xong, đương nhiên có thể giúp cho bản thân và đám môn hạ đệ tử tăng cường thêm chút thực lực trong trận đại chiến sắp tới. Một tháng sau, trước hết là Hàng Lập trao cái hồ lô kiếm vốn đã hoàn tất cho Hải Đại Thiếu. Thời gian kế tiếp thì hắn liền đặt hết tâm tư tìm hiểu thấu đáo vạn kiếm đồ. Thế là thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã được hơn nửa năm. Trong thời gian đó, Kim Việt Thiền Sư cùng với các trưởng lão Thiên Nguyên Thành cũng không phái người tới quấy rầy Hàng Lập. Nhưng hắn thông qua tin tức mỗi ngày từ môn hạ đệ tử lại biết được, ma tộc vẫn liên tục công kích Thiên Nguyên Thành, cơ hồ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vô luận có đánh tan đi ít nhiều những tên ma tộc tiến đến dò xét và công kích, thì mấy ngày sau đó cũng nhất định số lượng đại quân ma thú xuất hiện ngày càng đông thêm, tựa như lực lượng ma thú này đông đảo không bao giờ hết. Thế mà thủ lĩnh ma tộc cao cấp nào đó chỉ huy cái đám ma thú lại chẳng thèm quan tâm tới tổn hao của ma thú cấp thấp cả. Cho dù lực lượng tu sĩ hợp thể phụ trách thủ thành đã mấy lần kích phát ra vài loại siêu cấp trận pháp, thiếu chút nữa đã vây khốn toàn bộ đám ma tộc cao cấp thủ lĩnh. Kế tiếp là đám ma tộc cao cấp đó vẫn không sợ hãi chút nào, lại tiếp tục dẫn theo một đám đại quân ma thú khác tiến đến công thành nữa. Trong khi cầm cự hơn nửa năm nay, nhận được rất nhiều tin dữ truyền tới, cho biết là mấy thế lực cứ điểm nhân tộc gần đó cũng bị công phá thất thủ. Trong những cứ điểm bị chiếm đóng đó thì hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc đã bị tử trận. Một số ít còn lại thì bị đám ma tộc bắt đi, nghe nói chúng muốn dùng phương thức ma khí quán thể để chuyển hóa tu sĩ thành ma nhân. Còn đối với những bách tính nhân tộc phàm nhân khác, đám ma tộc đó vẫn không có ý định tàn sát, vẫn mặc kệ cho dân chúng sinh hoạt bên trong cứ điểm đó. Mà thành phần ma tộc tấn công những cái cứ điểm đó thực sự không phải là đại quân ma thú cấp thấp, mà chính là lực lượng tinh nhuệ của ma tộc. Những cái tên ma tộc đó chẳng những thần thông kinh người mà còn am hiểu thuật liên thủ. Vì vậy mà đã có vài tên tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ khó thoát chết khỏi cái tay đám ma tộc tinh nhuệ đó. Vừa nghe qua những cái tin tức này, trong lòng Hàng Lập thoáng rùng mình. Thực lực chân chính của ma tộc tựa hồ đáng sợ hơn tin đồn trước đây. Một mai bọn chúng thực sự tìm được điểm yếu phòng ngự của Thiên Nguyên Thành này, lại càn quét toàn bộ những cứ điểm nhân tộc ở khu vực gần đó. Thế là cái thành này có thể trụ vững hay không thật là khó nói. Bất quá chuyện này với thực lực một người như hắn khó có thể mà quản nổi. Chỉ có thể nhất thời xem Kim Việt Thiền Sư cùng những tu sĩ hợp thể khác tìm cách ứng phó tình thế nguy cấp này. Những trưởng lão Thiên Nguyên Thành này người nào mà chẳng sống trên vạn năm cả, đương nhiên không thể nào khoanh tay ngồi chờ chết được. Hơn nữa, trong lòng của Hàng Lập còn mơ hồ dự cảm được, có thể thời gian nhàn rỗi đi tế luyện bảo vật không còn tiếp tục được bao lâu nữa. Quả nhiên, qua một tháng sau, Hàng Lập nhận được tin tức chuyển tới từ Kim Việt Thiền Sư, muốn mời hắn đến trưởng lão điện để nghị sự. Đương nhiên, Hàng Lập không thể chần chờ, lúc này liền rời ra khỏi mật thất, rồi hóa thành đạo động quang mà lao đi. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập đã ngồi an vị ở trên ghế ở đại điện. Ngoại trừ biết được Kim Việt Thiền Sư, Cốc Trưởng Lão và Ngân Quang Tiên Tử ra, hắn chưa từng biết mặt những vị tu sĩ hợp thể xa lạ khác. Hiển nhiên do trước giờ hắn vẫn chưa được gặp mặt toàn bộ trưởng lão hội. Vài vị trưởng lão này nghe nói lúc trước đang bận việc quan trọng, nên Hàng Lập chưa từng có dịp diện kiến qua. Tuy rằng Hàng Lập có chút tò mò về chuyện quan trọng của những hợp thể kỳ đó, nhưng tự nhiên trên mặt không hiển lộ ra chút nào, mà mỉm cười chào hỏi vài câu xã giao. Những trưởng lão đó đều có tu vi hợp thể sơ kỳ, vì thế đương nhiên đều phải khách khí vạn phần với tu sĩ trung kỳ như Hàng Lập đây. Bất quá trong lúc trò chuyện, Hàng Lập lại chú ý tới thần sắc của đám người cốc trưởng lão tuy rất là bình thường, nhưng ẩn sâu ở trong ánh mắt bọn họ lại có dấu hiệu lo lắng, tựa hồ ai cũng có tâm sự lo âu. Tốt lắm, Trương đạo hữu, các vị cũng đều đã diễn cưng Hàng huynh rồi. Kể tiếp chúng ta hãy bàn tới chuyện quan trọng đi nha. Ngay ngày hôm qua, trưởng lão hội vừa mới nhận được tin tức, Ma tộc lại phái ra đại quân tấn công liên hợp thành trì của Tứ Đại Tông Môn, trong đó có Khinh Thiên Môn cùng Thiên Hoàng Tông. Tứ Đại Tông Môn đó biết rằng lúc này khó lòng ngăn cản được công kích của ma tộc, vì thế phái ra sứ giả liều mình chạy đến cầu viện Thuyên Ương Thành chúng ta. Nơi của Tứ Đại Tông Môn đó là cứ điểm có quy mô lớn chỉ thua bản thành mà thôi. Nếu mà kế tiếp cũng bị đám ma tộc công phá, thì chúng ta sẽ phải đơn độc chống cự cực liệt, cho nên bản thành nhất định phải cử tu sĩ đến đó tiếp viện mới được. Cốc trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thần sắc hiển hiện có chút nghiêm trọng nói. Vừa nghe qua, sắc mặt của đám người Kim Việt thiền sư cũng thoáng hiện ra vẻ trầm trọng. Còn Hàng Lập vừa nghe qua thì chân mày hơi nhíu lại. Những vị trưởng lão khác tựa hồ cũng lộ ra vẻ mới vừa biết được cái tin tức này. Có khuyên à, lúc trước không phải Khinh Thiên Môn đã đẩy lùi được công kích của ma tộc hay sao? Thậm chí còn dây đánh vài tên ma tộc cao cấp nữa. Tình huống thế nào lại nhanh chóng quay ngược vậy chứ? Một vị trưởng lão mặt đỏ vội vàng hỏi. Thế lực liên thủ của Tứ Đại Tông Môn, Ý Thiên Môn trong nhân tộc chúng ta mà nói có thể xếp trong nhóm 10 thế lực lớn nhất đó. Bọn họ xây dựng Ý Thiên Thành có năng lực phòng ngự tuy không sánh bằng Thiên Ương Thành, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Sở dĩ hiện tại gặp phải nguy cấp là do cái đám ma tộc ở công thành đột nhiên phái ra hơn 10 tên ma tộc cao cấp, cùng dụng mưu dẫn dụ vài vị thái thượng trưởng lão trong Tứ Đại Tông Môn ra ngoài rồi tiến hành đánh lén. Kết cục là có hai vị thái thượng trưởng lão trong đó bất hạnh bị dẫn lạc rồi. Kể từ đó, chiến lực cao cấp nhất của Tứ Đại Tông Môn bị giảm đi đôi chút, nên tự nhiên tình thế không ổn chút nào. Cốc trưởng lão trầm giọng giải thích vài câu. Thì ra là vậy hả? Cốc trưởng lão triệu tập chúng ta tới đây, chính là muốn thương lượng việc tiếp viện đó hả? Trưởng lão mặt đỏ gật gật đầu rồi nói. Không sai, Ý Thiên Thành là cứ điểm phụ cận còn sót lại của bản thành, không thể không cứu được. Hơn nữa thành này tại lần ma kiếp trước, một bậc chống cự ma kiếp đến cuối cùng vẫn bình yên vô sự. Sở dĩ lần này xuất hiện tình trạng không chống đỡ nổi chỉ vì khiếm khuyết một số tu sĩ cao cấp trấn thủ mà thôi. Cốc trưởng lão khẽ thở dài rồi nói. Ý của cốc huynh là Thiên Nguyên Thành chúng ta không cần điều động quá nhiều nhân thủ, chỉ cần phái ra vài vị hợp thể tu sĩ là được hay sao? Kim Việt thiền sư ánh mắt chợt lóe, có chút suy tư rồi hỏi. Không sai, lão phu chính là có ý này. Dù sao trước mắt Thiên Nguyên Thành này mới chính là mục tiêu cuối cùng của đại quân ma tộc. Cho dù phải cứu Ý Thiên Thành, nhưng cần phải cẩn thận đề phòng cái điệu hổ ly sơn của đối phương. Bên trong Ý Thiên Thành đệ tử cấp thấp không thiếu, bản thân lực lượng phòng ngự cũng không có tệ. Chúng ta chỉ cần phái ra 2-3 tu sĩ hợp thể chi diện cũng đủ để ổn định cục diện nguy hiểm bên kia rồi. Lại càng không làm suy yếu đi thực lực của bản thành nữa. Cốc trưởng lão hiển nhiên trước đó đã sớm suy nghĩ rõ ràng, không chút lưỡng lự mà nói ra. Nghe sau một tràng của cốc trưởng lão, các trưởng lão khác tự nhiên xì xào bàn tán một trận, cũng pha lẫn một vài lời thương nghị. Cuối cùng phần lớn cũng đều đồng ý theo đề nghị của bạch bào lão giả. Dù sao, việc đi cứu viện tòa thành đó trước mắt cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng liên quan đến bố trí nhân thủ cụ thể đi cứu viện giữa các trưởng lão lại xảy ra một phen bất đồng ý kiến. Hả? Cốc huynh muốn tiểu đệ cùng dư đạo hữu đi tiếp viện hả? Chỉ e là không ổn rồi. Không phải tại hạ không nguyện ý đi mạo hiểm, mà cốc huynh hẳn là rất rõ ràng rồi. Hiện tại tiểu đệ phụ trách chuyện đó đang tới thời điểm quan trọng, thật sự là không dứt ra được. Một gã bạch mi trung niên nam tử nhướng mày rồi nói. Vừa rồi cốc trưởng lão đề nghị hắn cùng một trưởng lão khác đi tiếp viện Ỷ Thiên Thành, hắn liền không một chút do dự mà cự tuyệt ngay. Còn sự việc của dư mẫu thì ác hẳn cốc huynh cũng biết rõ rồi. Lô thuốc hương tiêu đan ta đang luyện đến khâu trọng yếu rồi, một khi rời đi sẽ hết sức phí công vô ích đó, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm mà thiêu đốt 1 giờ. Một trưởng lão khác cũng liên tục lắc đầu. Vậy Tần đạo hữu cùng với lâu huynh thì như thế nào? Cốc trưởng lão nhướng mày quay đầu lại hỏi hai người khác. Kết quả là hai trưởng lão kia đồng dạng có vẻ mặt khó xử. Thật là phiền phức mà. Lão phu cùng Kim Dược đại sư mấy người phải phụ trách toàn bộ việc phòng ngự của Thiên Nguyên Thành này, nên cũng không có cách nào ly khai được. Cốc trưởng lão có chút không hài lòng ra mặt. Như vậy đi, nếu cốc huynh tin tưởng, thiếp thân nguyện ý đi một chuyến. Ta cùng Lâm tiên tử của Thiên Dương Tông vốn là hảo hữu kết giao nhiều năm, cũng nên đi trợ giúp một tay. Trên mặt nạ của Ngân Quang tiên tử, một quang chợt lóe, đột nhiên lạnh lùng trong trẻo mở miệng. Sao, tiên tử nguyện ý đi hả? Vậy thì tốt rồi, với thần thông của tiên tử, lão phu sao lại không an tâm được chứ? Nhưng mà Ngân Hoàng tiên tử đi một mình vẫn chưa có đủ, ít ra cũng phải phái thêm một người nữa mới được. Vừa thấy Ngân Quang tiên tử tự đề cử mình, Cốc trưởng lão sau khi bất ngờ liền mừng rỡ nói, tiếp theo ánh mắt xoay chuyển, theo bản năng liếc nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập thấy cái tình hình này, trong lòng thở dài một hơi, biết sự việc lần này hầu như bản thân không thể tránh khỏi, liền đứng dậy chắp tay rồi nói. Bảo vật ở trong tay tại hạ đã tế luyện cũng tạm ổn rồi, chuyến đi ỷ thiên thành lần này á, thôi để cho Hàng mẫu đi luôn được không vậy? Từ lúc tại hạ đến Quý Thành còn chưa làm ra bất cứ cái chuyện gì cả, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Hàng Quân là một trong kỳ tu sĩ, thậm chí từng đối địch qua với hậu kỳ tu sĩ. Nếu đi chơi chuyện, ỷ thiên thành tự nhiên càng thêm vô sự rồi. Lần này thật là làm phiền đạo hữu nha. Cốc trưởng lão thấy Hàng Lập chủ động đứng ra, lông mày giãn ra, cực kỳ cao hứng không ngớt lời cảm tạ. Lần đi ỷ thiên thành này có quan hệ không nhỏ, Hàng mẫu tận chút sức lực cũng nên làm thôi. Việc không nên chậm trễ nữa, ta cùng Ngân Quang đạo hữu hay là quay về thu xếp một chút đi, ngày mai xuất phát luôn nha. Hàng Lập bật cười lớn rồi nói, tuy rằng cái lần đi ỷ thiên thành này sẽ trực tiếp đối mặt với ma tộc cao cấp, nhưng với thần thông hiện giờ của Hàng Lập, trừ phi gặp phải thánh tổ ma tộc ra, các ma tộc khác làm sao mà chân chính uy hiếp được hắn. Cho nên hắn tuy biết rằng chuyến đi này có chút nguy hiểm, nhưng trong lòng lại không sợ hãi chút nào. Bên phía ỷ thiên thành nguy cơ trùng trùng, ngày mai xuất phát cũng tốt, bất quá hiện tại các nơi đều bị ma tộc bày ra cấm chế ngăn cách truyền tống trận cự ly xa rồi. Nên cái truyền tống trận của bản thành cũng không cách nào đưa những vị đạo hữu trực tiếp tới ỷ thiên thành được, chỉ có thể tận lực đưa tới chỗ truyền tống bí ẩn gần với ỷ thiên thành nhất mà thôi. Lộ trình kế tiếp còn phải dựa vào thuật phi hành của những vị đạo hữu nữa. Kim Việt thiền sư có chút áy náy rồi nói, không có việc gì cả, dựa vào năng lực của ta và Hàng huynh, lộ trình còn lại tuyệt đối không tốn bao lâu đâu. Ngân Quang tiên tử không chút để ý rồi nói. Hàng Lập cũng cười một tiếng không để ở trong lòng. Do nhân thủ chi viện đã chọn lựa xong rồi, nên trong lòng đám người Cốc trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại bắt tay thảo luận về việc tại sao cường độ công kích của ma tộc tốc độ ngày càng lớn, cũng như cũng đưa ra một ít đối sách. Nhưng cho dù những lão quái này ai cũng đều có mưu tính lão luyện, nhưng vấn đề đại quân có vô số ma thú cấp thấp thì vẫn hết đường xoay sở. Hiện giờ Thiên Uyên Thành đang tồn trữ nhiều linh thạch, dù với hao tổn kinh người của vô số pháp trận cũng mới chỉ giảm được hơn 1/10 thôi. Thoạt nhìn tựa hồ còn thừa rất là nhiều, nhưng dựa theo thông lệ trước kia, sau khi ma kiếp bùng nổ ước chừng sẽ kéo dài hơn 100 năm, mà lần ma kiếp này mới bạo phát ra chưa tới 1 năm thời gian, việc này sao chẳng làm cho đám trưởng lão không ngừng quan tâm lo lắng được chứ. Lúc này Hàng Lập bỗng nhiên cười rồi nói, các vị đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng cho việc này đâu, ma thú cấp thấp của ma giới cho dù thực sự là đếm không kể xiết đi, nhưng việc đi thu thập và hàng phục cái đám ma thú này chỉ e là cũng phải hao phí cổ ma nhất tộc không ít tinh lực đâu, huống hồ lại đem cái đám ma thú này từ ma giới đến nhân giới nữa, cũng tuyệt không phải là một việc dễ dàng gì đâu. Dù sao thì hiện tại cái giới diện chi lực giữa hai giới này tuy rằng đã giảm đi nhiều rồi, nhưng vẫn còn sót lại một ít. Số lượng ma thú cấp thấp nhiều như vậy đối với ma tộc mà nói cũng là một gánh nặng to lớn thôi, nếu không thì đám ma tộc đó cần gì phải phí sức thám tính làm gì chứ. Ta tự nhiên cũng biết việc này, nhưng sự hung hãn của cái lần ma kiếp này thật sự có chút ngoài dữ liệu. Cuối cùng cũng không biết Thiên Uyên Thành có thể làm tiêu hao hết đám đại quân ma thú này hay không nữa. Cốc trưởng lão cười khổ một tiếng rồi nói, kỳ thực là đối với đại quân ma thú và những tên ma tộc cao cấp đã xuất hiện vừa qua, ta càng lo lắng không biết mấy chục năm sau bản thể của thánh tổ ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu tên sẽ hàng lâm bản giới nữa. Ngân Quan tiên tử dung nhan xinh như ngọc bỗng trầm trọng rồi nói, xin tiên tử chỉ giáo cho. Hàng Lập vừa nghe lời này, thân sắc vừa động, không chút lưỡng lự hỏi. Ở lần trước kia vừa đến giữa kỳ ma kiếp, giới diện chi lực cũng không thể ngăn cản nổi bản thể thánh tổ ma tộc hàng lâm nữa. Nhưng không biết vì sao mà đám thánh tổ ma tộc đó cũng không có cách nào hàng lâm toàn bộ sang giới này. Mỗi lần ma kiếp chỉ có một số rất ít có thể hàng lâm tới linh giới mà thôi. Dưới sự liên thủ đại thừa của nhân yêu lưỡng tộc, cộng thêm mấy tộc phụ cận khác nữa, cuối cùng cũng có thể đấu ngang tay với đám thánh tổ đó. Nhưng cái lần ma kiếp này thanh thế to lớn như vậy, chỉ sợ là số lượng thánh tổ ma tộc hàng lâm cũng khác nhiều so với lúc trước. Không cần nhiều, chỉ cần ma tộc một hơi kéo sang 10+ tên thánh tổ cùng cấp thôi, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta căn bản là không có cách nào ngăn cản nữa. Ngân Quang tiên tử chậm rãi nói, kỳ thật là chuyện này ta và Kim Nhật đạo hữu cũng đã từng suy đoán qua rồi, nhưng bên phía thánh đạo ác hẳn cũng đã có dự phòng, chúng ta chỉ cần cố gắng làm tốt chuyện của mình là được rồi. Cốc trưởng lão đối với lời nói của Ngân Quang tiên tử không có gì là ngạc nhiên, ngược lại hàng ý trên mặt chợt lóe rồi nói: Đây cũng như là lưỡng tộc chúng ta có nhiều tu sĩ trí tuệ trên thánh đảo, nên đã có thể đoán trước ma kiếp lần này không giống bình thường, khẳng định đã có đối sách ứng phó rồi. Nếu đã như vậy, thiếp thân liền cáo từ trước đây, vì chuyến hành trình đi ỷ thiên thành nên trở về chuẩn bị một chút. Ngân Quang tiên tử nghe được lời ấy, Ngọc Dung hơi hòa hoãn lại một chút, sau một thoáng suy nghĩ liền nói lời cáo từ. Đám người Cốc trưởng lão tự nhiên không nói thêm lời nào nữa, liền cũng đứng dậy đưa tiễn. Sau khi Ngân Quang tiên tử rời đi không lâu, Hàng Lập cũng đồng dạng lấy cớ chuẩn bị cho hành trình ngày mai mà cáo từ quay về. Sau đó không lâu, Hàng Lập trở lại động phủ, lập tức gọi cái đám đệ tử Hải Đại Thiếu tới. Sau khi ban cho bảo vật và đan dược, cũng ngưng trọng dặn dò một phen, liền trở vào trong tòa mật thất cao nhất mà đã tọa. Tuy rằng hắn tự nhận định lần này hẳn là cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng đem tâm thần bảo trì ở trạng thái tốt nhất rồi xuất phát tự nhiên cũng có chỗ hữu ích. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày tiếp theo, Hàng Lập đơn thân một mình bay thẳng đến vị trí truyền tống trận của Thiên Uyên Thành. Mấy canh giờ sau, hắn liền chứng kiến ở xa xa, bên ngoài truyền tống đại điện có một thân bạch y nữ tử mang mặt nạ, đang tiêu sái đứng ở đó. Thật làm phiền tiên tử đứng ở đây đợi lâu rồi. Đụng quang chợt tắt, thân hình của Hàng Lập quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, khẽ cười rồi nói: Hàng huynh không cần khách khí đâu, thiếp thân cũng vừa mới tới không lâu đâu, chúng ta xuất phát luôn thôi. Hai mắt của Ngân Quang tiên tử sau khi đảo qua trên mặt của Hàng Lập liền thẳng nhiên nói. Tiếp theo nàng liền đi trước dẫn đường lối vào ở trong truyền tống đại điện, Hàng Lập không chút hoang mang mà đi theo sau. Bên trong truyền tống đại điện đã sớm có mặt vài tên vệ sĩ thủ hộ cung kính chờ đợi. Chúng vừa thấy hai người Hàng Lập vừa tiến vào, lập tức hướng hai người thi lễ, và cái tên cầm đầu cung kính nói. Dạ hai vị tiền bối, giản bối đã sớm đem truyền tống pháp trận ở chuẩn bị tốt rồi. Chốc lát nữa lập tức đưa hai vị truyền tống đến vị trí cách ỷ thiên thành khoảng nửa tháng lộ trình. Bất quá do sợ ma tộc phát hiện nên ở vị trí truyền tống trận này từ lúc ma kiếp bạo phát tới nay vẫn chưa từng khởi động qua, cho nên mong hai vị tiền bối khi vừa đến nơi pháp trận truyền tống đầu bên kia cần phải cẩn thận chút nha, phòng ngừa điểm truyền tống bên kia đã bị bại lộ. Nói như vậy ngay khi chúng ta qua đó có thể trúng phải mai phục của ma tộc sao? Ngân Quang tiên tử nhíu chặt đôi mi lại lạnh lùng nói. Dạ bẩm báo tiền bối, vị trí thiết lập truyền tống trận bên đầu kia hết sức bí ẩn, theo lý thuyết thì tự nhiên sẽ không có vấn đề gì đâu. Lời mà giảng bối vừa nói ra chỉ là có tính đề phòng mà thôi. Trong lòng tên vị sĩ kia rùng mình, vội vàng cẩn thận giải thích. Truyền tống trận này không có bất cứ vấn đề gì chứ? Hàng Lập bình tĩnh hỏi một câu. Dạ tuyệt đối là không có vấn đề gì đâu, giảng bối vừa mới thử nghiệm qua mà. Tên thủ lĩnh vệ sĩ thập phần khẳng định rồi nói. Nếu truyền tống trận không có vấn đề gì thì cho dù bên kia có ma tộc mai phục đi nữa, ta cùng Ngân Quang đạo hữu cũng sẽ chẳng quan tâm tới đâu. Hãy lập tức chuẩn bị truyền tống trận đi. Hàng Lập nghe được lời này không chút do dự mà phân phó. Ngân Quang tiên tử nghe Hàng Lập nói như thế, ánh mắt trên mặt nạ chợt lóe, nhưng cuối cùng cũng không phản đối chút nào. Vệ sĩ bên cạnh gặp tình hình này tự nhiên lập tức tuân lệnh, liền phân phó mấy người khác vội vàng kích phát truyền tống trận. Ngân Quang tiên tử không nói hai lời, bạch y phiêu động liền đứng ở trung tâm pháp trận. Hàng Lập cười cười cũng bình tĩnh đi vào trong truyền tống trận. Một lát sau, dưới chân truyền tống trận liền phát ra tiếng động vù vù, đồng thời bốn phía nổi lên linh quang màu trắng ngà. Thân hình hai người chợt lóe, bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung dưới ánh linh quang sáng rực. Hàng Lập chỉ cảm thấy hào quang bốn phía chớp động, không gian trước mặt chợt trở nên mơ hồ. Với thần thông hiện tại của hắn, lần truyền tống cự ly ngắn này ngoại trừ trong đầu trầm trọng một chút thì không có bất cứ khó chịu gì cả. Nhưng khi bốn phía hào quang tản ra, vừa lúc hai chân của Hàng Lập lại chạm đất, liền không chút do dự phóng xuất thần niệm ra xung quanh, đem toàn khu vực phụ cận điều tra xét kỹ lưỡng. Kết quả sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, sâu trong đồng tử xuất hiện một tia hàn quang lóe ra. Cơ hồ trong cùng lúc, không gian bốn phía đột nhiên dao động dữ dội, hơn trăm luồng khối đen kịch dày đặc cuồn cuộn từ khắp nơi tràn tới. Hàng Lập không cần nghĩ nhiều, một tay bấm quyết, đột nhiên xung quanh cơ thể hiện ra một quần sáng màu xám. Bất quá lúc đầu chỉ lan ra hơn trượng, nhưng sau một cái chớp lóe liền mạnh mẽ bung rộng ra vô số lần, cuối cùng bao trọn hàn quang ở khu lân cận vào hết bên trong. Thật bất ngờ, cái đám hàng quang đó lập tức bị một cổ lực lượng quỷ dị từ trong quần sáng màu xám làm cho đứng yên không nhúc nhích, rồi lần lượt hiện ra nguyên hình. Thấy rõ từng chiếc cung tên màu đen dài hơn thước, mỗi cây đều tỏa ra màu đen bóng loáng. ngay đầu mũi tên liên tục chớp động ánh sáng màu tím trông rất là yêu dị, dường như trên đó có bôi lên chất kịch độc nào đó. Hàng Lập lúc này không chút hoang mang, đảo ánh mắt qua bốn phía xung quanh, hắn chỉ thấy bản thân đang đứng ở trong một gian đại sảnh lớn hơn trăm trượng, mà ở trong đại sảnh này đang hiện diện chừng 50-60 tên giáp sĩ ma tộc mặc giáp đen, mỗi tên đều cầm trên tay một cây cung tên đen nhánh. Cả bọn đều lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía của hai người Hàng Lập. Bất quá phần lớn đám ma tộc này đều có tu vi kết đan kỳ, lẫn trong đó có vài tên nguyên anh kỳ. Nhưng tu vi cao nhất là một gã độc giác an tộc hóa thần kỳ, da thịt thu ráp hay mắt xanh biếc. Ngay lúc này, tên cầm đầu ma tộc đang ngạc nhiên nhìn Hàng Lập và Ngân Quang Thiên Tử, đột nhiên trong miệng thét lớn một tiếng. Bỏ mẹ rồi, làm thầy lão quái của nhân tộc đó mau chạy đi! Vừa dứt lời, trên thân thể tên ma tộc cao cấp này vang lên tiếng phanh. Một cổ ma khí nồng đậm bạo phát lan nhanh khắp nơi, cơ hồ tràn ngập cả gian đại sảnh. Mà bản thân hắn lại thừa dịp được cổ ma khí che giấu, lập tức hóa thành một đạo ô quang, chạy về hướng cổng chính. Còn mấy tên giáp sĩ ma tộc khác tự nhiên cũng kinh hãi, đều muốn thi triển ra ma thuật mà bỏ chạy. Nhưng Hàng Lập sao có thể để cho bọn chúng được như ý? Sát khí vừa hiện trên mặt, quần sáng màu xám đột nhiên co rút lại. Nguyên bản cung tiễn đen nhánh đang bị đứng yên bất động ở trên không, thì chỉ cần sau một cái quay đầu liền nhắm hướng phía ngược lại mà bắn đi. Tốc độ là quả thực cực nhanh, so với cung tiễn ngũ sắc lúc ban đầu còn muốn nhanh hơn gấp 10 lần. Ánh chớp chợt lóe qua, giáp sĩ ma tộc bốn phía kêu lên thảm thiết, liền lần lượt xoay người mà ngã quỵ xuống. Tiếp theo quần sáng màu xám trở nên quay cuồng khắp đại sảnh. Vô số tia sáng xám nhỏ bé hiện ra, chớp động một cái, toàn bộ thân hình của đám giáp sĩ ma tộc lập tức rời ra tứ phân ngũ liệt, trông hết sức là quỷ dị. Trong vô số ánh sáng màu xám chớp động bao phủ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát ra chút nào. Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó, Hàng Lập lạnh lùng liếc mắt một cái, chỉ tốn chút công phu liền ngó về hướng cổng chính, nơi tên thủ lĩnh ma tộc thừa dịp bỏ chạy, bàn tay bỗng nhiên tung ra một trảo hướng hư không phát ra. Một tiếng phốc suy vang lên, trên không trung, ngay đầu tên ma tộc hiện ra một bàn tay màu xanh to tướng, liền vỗ xuống nhanh tựa như tia chớp. Một tiếng hét thảm vang xa, tên ma tộc hóa thần kia căn bản không cách nào chống đỡ nổi uy lực khổng lồ của cự trưởng. Ngay cả bảo vật hộ thân cũng chưa kịp tung ra, chỉ cần một cái vỗ liền biến thành đống thịt vụn. Lúc này Hàng Lập mới vung tay hướng lên hư không. Dưới ánh hào quang chớp động, những sợi tơ xám giăng đầy trời cùng với bàn tay to màu xanh liền tán loạn biến mất tựa như ảo ảnh. Sau đó hắn mới quay đầu lại hướng Ngân Quang Tiên Tử, đồng dạng cũng truyền tống tới khẽ cười rồi nói: Ngân Quang đạo hữu nè, xem ra nơi này đích xác là bị ma tộc phát hiện rồi, bất quá vẫn chưa xem trọng lắm, chỉ là phái ra bấy nhiêu nhân thủ canh chừng thôi. Chẳng phải là ma tộc không coi trọng đâu, mà là những truyền tống trận bí ẩn của nhân tộc chúng ta ở ngoài các đại thành có quá nhiều, đám ma tộc đó không có khả năng điều phái ra trọng binh đi canh chừng mỗi cái truyền tống trận được. Chỗ truyền tống trận này có thể có hóa thần kỳ của ma tộc xuất hiện, đã là được ma tộc coi trọng lắm rồi đó. Ngân Quang Tiên Tử tựa hồ đối với điều này rất rõ ràng. Thì ra là vậy hả? Lời của tiên tử đích thực là chí lý đó. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút liền cười rộ lên rồi nói. Kế tiếp ngón tay hắn bắn ra một viên hỏa cầu, chớp động một cái liền hóa thành hỏa điểu đỏ sậm hướng mặt đất vẫy cánh một cái. Đám tàn thi ma tộc sau khi bị hỏa điểu bay ngang qua lần lượt hóa thành tro bụi, chỉ lưu lại mấy cái túi trữ vật lớn nhỏ không đồng đều. Trữ vật pháp khí của ma tộc và vòng trữ vật của linh giới nhìn không giống nhau lắm, mỗi cái trữ vật pháp khí nhìn tựa như dây đai thắt lưng vậy. Tay áo của Hàng Lập đảo qua liền thu hết cái đám đai lưng đó vào tay, tùy ý dùng thần niệm nhìn lướt qua đó. Kết quả là hắn khẽ câu mày, đai lưng trữ vật của đám giáp sĩ ma tộc đó vậy mà có quá ít đồ vật, ngoại trừ một số tinh thạch tỏa ánh sáng màu đen thì phần lớn đều là các dụng cụ linh tinh như trận kỳ, trận bàn. Cái đám tinh thạch màu đen đó, theo như lời đồn thì ác hẳn là đặc sản ma tinh thạch từ ma giới. Đám tinh thạch này cùng với linh thạch của nhân giới ở linh giới cũng có công dụng tương đồng. Chỉ có điều là ở trong cái tinh thạch này tự nhiên tràn ngập từng luồng ma khí tinh thuần. Hàng Lập lắc đầu, linh quang trong tay chợt lóe. Cái đám trữ vật đai lưng này đều bị thu hết vào người. Tiếp theo sải một bước dài, hướng ra phía ngoài đại sảnh mà rời đi. Vừa rồi thần niệm của hắn đã sớm đảo qua toàn bộ khu vực phụ cận và thấy rõ ràng nơi này ngoại trừ mấy chục tên ma tộc lúc trước ra đều không còn lại bất kỳ ai nữa. Lúc này mới tùy ý tiếp tục bước đi. Thần sắc trên mặt Ngân Quang Thiên Tử cũng cực kỳ bình tĩnh, lúc này cũng đồng thời đi theo ra ngoài. Vừa vượt qua cổng chính liền có thể phát hiện ra Tòa truyền tống trận này vốn ở trong một động quật nằm sâu dưới lòng đất. Ngoại trừ một thông đạo thiên nhiên nhỏ hẹp uốn lượn hướng lên trên ra, thì không còn con đường nào khác nữa. Cái địa phương bí ẩn như thế này, cũng không biết cái đám ma tộc đó làm sao mà tìm ra được nữa. Điều này khiến cho Hàng Lập lấy làm lạ đôi chút. Sau một lát công phu, hai đạo động quang từ đáy một tòa núi nhỏ trong lòng đất bay ra. Sau khi xoay quanh một vòng trên không trung, liền xác định phương hướng nào đó rồi bay đi, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng lóe lên vài cái, liền dần dần trở nên trong suốt, thậm chí cuối cùng trở nên mờ ảo như có như không. Còn một đạo bạch hồng khác, sau một tiếng phanh âm vang, liền biến ảo thành một đóa mây trắng trông cũng không bắt mắt lắm. Nhìn từ xa thì tựa như một đám mây trên trời cao từ từ phiêu động, nhưng trên thực tế động tốc không thua gì đạo động quang kia. Thế là hai người một trước một sau, trong chớp mắt biến mất nơi cuối chân trời. Nhưng sau khi hai người Hàng Lập rời khỏi vị trí truyền tống trận gần nửa ngày, thì từ một phương hướng khác ở trên bầu trời, đột nhiên trở nên u tối. Một đoàn ma khí hóa thành mây mù cuồn cuộn kéo đến. Tốc độ nó cực nhanh, chỉ một cái chuyển động, liền tức thời tới ngay vị trí đỉnh núi nơi bọn Hàng Lập vừa bay đi. Sau đó ma khí ngưng tụ lại, lập tức hóa thành một tên bạch giáp lão hán. Lão già này đầu mọc sừng ngắn, là một gã ma tộc cao cấp hợp thể kỳ. Khuôn mặt dường như hơi giống với cái tên ma tộc thủ lĩnh vừa bị Hàng Lập đánh chết. Lúc này đây, vẻ mặt hắn lo âu. Trong nháy mắt, thân hình của hắn nhoáng lên liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong thông đạo bí mật. Nhưng cơ hội chỉ trong vài lần hít thở, một tiếng trống bi thống đến cực điểm từ dưới đất truyền ra. Tiếp theo bạch quang chợt lóe, lão già lại từ dưới đất bay ra. Sau một cái chớp động, liền bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh một tiểu sơn gần đó, hai mắt tức giận hướng bốn phía nhanh chóng đảo qua. Dám hại đến tính mạng ái tôn của ta, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, bản tôn cũng nhất định phải đem ngươi bấm thành dạng đoạn. Hả? Tìm được rồi, hướng này hẳn không sai rồi. Chỉ trong chốc lát, bạch giáp lão giả đã tìm ra được phương hướng rời đi của đám người Hàng Lập, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời ma khí lộ ra bên ngoài thân thể, lại lần nữa hóa thành một đám hắc vân ngưng tụ bốn phía. Bỗng nhiên hắn vỗ vào bên hông một cái, vang lên tiếng thánh thót. Một đoàn hắc quang từ trong bay ra, thoáng sao động liền hóa thành một con cự hạc đen thui, thân dài cỡ 10 trượng. Thân hình vừa động, lão già liền hóa thành một cổ ác phong xuất hiện ngay trên lưng cự hạc, sau đó đột nhiên bấm quyết, khiến cho sắc mặt tái xanh mét. Quần ánh sáng xung quanh hai cánh cự hạc màu đen lưu chuyển một trận, sau một chút mơ hồ liền huyễn hóa thành bốn cái cánh màu đen, đồng thời nhẹ nhẹ vỗ một cái. Tiếng xé gió nổi lên, cự hạc màu đen bay nhanh như tên. Đồng thời ngoài thân lão già phát tán ra ma khí, cũng đang cuồng trướng tản ra, cũng đem cự hạc vây vào bên trong. Trong chốc lát, độn tốc lại tăng nhanh thêm lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong đám mây đen kịch kia lại nhô ra một cây động thiên cự côn đen tuyền, sau đó nhoáng lên một cái, lại to dài ra hơn ngàn trượng, rồi hung hăng đập xuống ngọn tiểu sơn. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số đá vụn bay ra, cự côn tựa như ảo ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngọn tiểu sơn vốn cao khoảng ngàn trượng, chỉ một cái đập đã thấp đi hơn phần nữa. Vị ma tộc cao cấp này lại chỉ cần ra tay mỗi một côn thôi, đã đem gần nửa tiểu sơn đập cho tan nát. Lúc này cự hạt màu đen đã sớm hóa thành một luồng hắc quang, từ chỗ gần đó chợt lóe lên, rồi trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mà không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai canh giờ sau, trên một tòa núi to lớn cách nơi đây ngoài vạn dặm, có hai gã ma tộc cao cấp khác đang đối diện đàm luận chuyện gì đó. Mấy huynh à? Lực lão quái sao lại đi lâu vậy chứ? Không phải là nói chỉ thuận đường mà trao cho cái tên ái tôn hắn hai món bảo vật hộ thân thôi sao? Rồi lập tức quay về ngay mà. Lẽ nào còn ở chỗ đó định diễn thêm chút trò tình cảm ông cháu nữa hả? Chúng ta đang có chuyện quan trọng trong người đó. Nếu chậm trễ đại sự thật không biết phải trả lời như thế nào với huyết quan đại nhân nữa đâu. Một gã ma tộc cao cấp trên mặt có khắc ma văn màu xanh, hơi không kiên nhẫn, liền nói với tên bằng hữu kế bên. Lâm tôn giả còn gì phải quá mức gấp gáp vậy chứ? Lực lão quái chẳng phải là người bất phân nặng nhẹ đâu, rất có khả năng là đang trên đường quay về thôi. Ôi, lại nói tới cái gã đồ tôn của hắn đang phụ trách giám thị địa vực, chính là huyết mạch hậu duệ duy nhất, nên hiện tại phải trọng thị một chút rồi, cũng là chuyện bình thường thôi. Một gã ma tộc đầu trọc, trên khóe miệng có xúc tu dài hơn thước, trong bộ dáng bất cần liền nói. Tuy là vậy, nhưng nơi này cách bên kia cũng đâu có xa đâu, lực đạo hữu có thể nhanh chóng trở lại mà, không phải là trên đường gặp phiền toái gì rồi chứ. Lâm Tôn Giả đưa tay xoa xoa ma vân trên gò má, lẩm bẩm nói như có điều gì suy nghĩ. Gặp phiền toái hả? sao có thể vậy chứ? Với thần thông của Lệ lão quái, trừ phi gặp phải nhân tộc hợp thể, những tu sĩ nhân tộc khác há dám trêu chọc hắn đâu. Mấy xúc tu ở trên khóe miệng của đầu ma tộc đầu trọc cao dài rung lên, liên tục lắc đầu. Nếu không chừng rất có thể xảy ra đó nghe. Trong nhân tộc cũng có vài món bảo cụ có uy năng cực lớn, vượt cấp giết người á, hoặc là vài tu sĩ luyện hư hậu kỳ tinh thông liên thủ, đồng dạng cũng rất là khó giải quyết đó nghe. Lâm Tôn Giả cười hăng hắc rồi nói: Hiện tại cái khu cứ điểm nhân tộc này đều bị người của chúng ta bao vây rồi, há có chuyện trùng hợp vậy chứ? Ma tộc đầu trọc kia cũng ha ha cười, bộ dáng không cho là đúng. Mà khi tiếng cười vừa dứt, đột nhiên một hồi tiếng vang trầm thấp từ ma thân truyền ra, khiến cho hai đầu ma tộc ngẩn ra. Thế nhưng ma tộc đầu trọc lại lập tức vung tay lên, ô quang trong tay vừa chuyển. Một địa bàn rõ ràng hiện ra trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng vênh lên. Lập tức một tầng ba động trong suốt thoáng cái nhộn nhạo mở ra, vòng tròn tỏa ra ánh sáng trắng chợt lóe, hiện ra gương mặt như chết đuối của một lão giả. Đúng là người mà bọn hắn vừa đề cập tới, Lực lão quái. Lực huynh à, ngươi không trở lại đúng hẹn, ngược lại vận dụng La Sâm ma khí liên hệ với hai người chúng ta, đây là có việc gì vậy? Ma tộc đầu trọc lập tức nói chuyện với lão giả trong vòng tròn ánh sáng. Đúng vậy đó, hành động này tiêu hao rất nhiều ma huyễn thạch mà, cho dù chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu, Lực huynh vận dụng lung tung vậy, thật sự là có phần không ổn đâu đó nghe. Vừa thấy bộ dáng cũng không bình yên vô sự của lão giả, trên mặt của Lam Tôn Giả cũng hiện ra thần sắc buông lỏng, thế nhưng trong lời nói vẫn có chút giận dỗi. Nhị vị đạo hữu còn không biết đâu, cháu yêu của ta trước đó không lâu vừa bị tu sĩ nhân tộc giết chết rồi. Hiện tại ta đang truy hung thủ, nhưng mà cái đám người động thủ có khả năng là hợp thể nhân tộc, một mình ta chưa chắc có thể báo thù được. Cần có hai vị đạo hữu giúp một tay, sau khi chuyện thành công, bản tôn nguyện đem một nửa thu hoạch lần này thành thù lao tặng cho nhị vị đạo hữu. Hung quang liên tục chớp động trong đôi mắt lão giả một sừng, mang theo bộ dáng căm hận nói: Hả, có chuyện này nữa hả? Nhưng mà Lực huynh làm sao mà biết được cái kẻ ra tay chính là tu sĩ nhân tộc hợp thể vậy? Ma tộc đầu trọc cả kinh, xúc tu trên miệng rung rinh hỏi: Hả, ta tới địa phương nơi cháu thật bị giết, nơi đó ngay cả một tia khí tức xung đột cũng không có nữa. Luyện hư tu sĩ bình thường làm sao có thể làm được việc này chứ? Huống hồ tuy hung thủ đã rời đi được một đoạn thời gian rồi, nhưng rất có khả năng chính là tu sĩ hợp thể gây nên. Khóe miệng của lão giả một sừng thoáng co rụt lại. Cũng rất có khả năng đó đó nha. Thế nhưng Lực huynh à, người đã biết số lượng chuẩn xác của cái đám tu sĩ nhân tộc chưa vậy? Lâm Tôn Giả cũng ngưng trọng hỏi. Ta có cảm ứng qua, chỉ có khí tức của hai gã nhân tộc lưu lại thôi. Lão giả một sừng không hề lưỡng lự trả lời. Hả? Nếu là như vậy mà nói, với ba người chúng ta quả thật là không thành vấn đề. Vậy nhưng mấu chốt chính là trên người chúng ta đều có trách nhiệm, vạn nhất lúc đang đuổi giết thì xảy ra sai lầm gì, chỉ sợ là thánh tổ đại nhân sẽ trách tội đó. Ma tộc đầu trọc lại lộ ra vẻ do dự. Tu sĩ hợp thể nhân tộc đã xuất hiện tại nơi đây, không cần hỏi cũng có thể khẳng định có mưu đồ với thánh tộc chúng ta. Nếu như chúng ta có thể giết được một hai tên tu sĩ hợp thể, cũng đã thành công phá hủy mưu đồ của bọn chúng rồi. Thánh tổ đại nhân nếu biết được sẽ trọng thưởng cho chúng ta thôi, như thế nào lại trách tội được chứ? Lại nói nha, ba người chúng ta nếu liên thủ, tu sĩ nhân tộc hợp thể cùng bậc nó không chừng chỉ có một người mà thôi. Cho dù hợp thể đại thành chúng ta cũng có thể đấu lại nữa, cũng không có gì nguy hiểm đáng nói cả. Như vậy đi, vậy đạo hữu chỉ cần giúp ta cái báo cái thù này thôi. Ngoại trừ chỗ tốt tại cái lần thánh tế này sẽ phân cho các người một nửa ra, mà ngay cả cái cây hủ ti chì quý hiếm nhiều năm của ta cũng tặng cho các vị làm thù lao luôn. Lão giả một sừng cắn răng nâng chỗ tốt lên không ít. Hả, xem ra Lực Tôn Giả thực sự là nóng lòng báo thù đó nha, ngay cả bảo vật này cũng lấy ra nữa. Nếu là như vậy thật á thì vậy mễ mổ xuất thủ một lần cũng không phải là không được. Lâm huynh à, ý của người như thế nào? Ma tộc đầu trọc hai mắt sáng người, rất là động tâm. Lạc đạo hữu nè, ngươi có chắc chắn hung thủ chỉ có hai người không vậy? Sắc mặt của Lâm Tôn Giả cũng có phần động tâm, thế nhưng hắn vẫn cẩn trọng hỏi lại một lần. Lâm đạo hữu còn lo lắng về năng lực của Lực mổ hay sao? Nếu như trên đường hành động người cảm thấy có chỗ nào sai mà nói, tại hạ sẽ không miễn cưỡng vậy vì đạo hữu xuất thủ đâu. Lão giả một sừng hừ một tiếng, trên mặt hiện ra chút giận dữ, nhưng lại cố nén xuống. Được rồi, có câu này là được rồi, hai chúng ta lập tức đi tụ tập với Lực đạo hữu vậy. Thế nhưng mà đạo hữu ngàn vạn lần đừng để mất dấu hai cái gã tu sĩ nhân tộc này nha. Trên mặt Lam Tôn Giả lộ ra nụ cười rồi nói. Hai cái thằng khốn nạn nhân tộc đã giết chết hậu nhân của ta, trừ phi đám người này bay ra khỏi phạm vi tỷ dặm, nếu không cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng không thể trốn thoát khỏi bí thuật truy tung của ta đâu. Lão giả một sừng dữ tợn cười, khẩu khí thập phần tự tin. Tiếp đó trên trạng bằng, ánh sáng trắng lóe lên. Bóng ảnh của vị lực tôn giả này thoáng cái tán loạn biến mất, tự chặt đứt liên lạc. Ta đã phân vân lực lão quái tại sao lại kéo dài như vậy, nguyên lai đúng là gặp lại chuyện này, đúng là cũng khó trách thôi. Nếu là hậu nhân duy nhất của ta bị người giết, ta cũng nhất định phải bắt lấy hung thủ, tra tấn một năm nửa năm cuối cùng mới diệt sát hắn. Ma tộc đầu trọc cười lạnh rồi nói. Tự nhiên như chúng ta, trên cơ bản rất không có khả năng có được hậu đại nữa. Tự nhiên phải có vài phần xem trọng bọn nó rồi. Nếu như có nhiều hậu đại còn may mắn, như lực lão quái chỉ có một đứa thôi, trong đám chúng ta cũng là người hiếm thấy rồi. Khó trách mà lúc này hắn lại giận vậy. Lam tôn giả cũng mỉm cười rồi nói. Chẳng qua chỉ là hai gã nhân tộc mà thôi, hẳn là không thành vấn đề đâu. Đã vậy chúng ta lập tức khởi hành thôi. Nếu như tồn tại nhân tộc hợp thể, giết chết nó không chừng ở lần này thu được một số trọng bảo đó nha. Trong ánh mắt của ma tộc trọc đầu lóe lên quang mang tham lam. Tự nhiên là vậy rồi, đã đáp ứng cái lão quái này rồi thì chúng ta cũng phải làm hết sức thôi. Đi. Lam tôn giả gật gật đầu, lúc này hai tay nhoáng lên, lam sắc điện hồ lớp bóp loạn hưởng, lại biến thành một đôi nhục sĩ lam sắc. Đôi cánh này vô cùng dữ tợn, chẳng những mặt ngoài trải rộng gai xương lam sắc, còn có vô số điện hồ quấn quanh người của hắn, giống như lôi công ở trên bầu trời buông xuống vậy. Khi song sĩ khép lại, từng đạo lam sắc điện hồ lóe lên, thân thể hắn lập tức biến mất ở trong hư không, sau đó lại một lần nữa hiện ra, đã là địa phương cách chỗ cũ mấy trăm trượng. Thấy vậy, ma tộc đầu trọc cũng khẽ cười một tiếng, tay áo rung lên, một đoàn hồng quang bắn ra, xoay tròn một cái liền biến thành một đoàn vân vụ xích hồng bao vây lấy thân thể vào trong đó. Sau đó hồng quang lóe lên, hồng vân nhanh như chớp đuổi theo. Hai người một trước một sau trong nháy mắt di chuyển được hơn trăm dặm, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất ở trong hư không. Mà ở một địa phương khác, lão giả một sừng cũng không hề dừng động quang đợi hai người, mà thi triển ra một loại bí thuật tăng tốc độ lên ba phần. Bởi vì vị tôn giả ma tộc này rất rõ, mặc dù có quan hệ tới bí thuật huyết mạch, hắn có thể tạm thời tập trung vị trí của đối phương, thế nhưng thời gian tự nhiên có phần hạn chế. Hoặc là một khi đối phương phát hiện dị tượng sẽ dứt khoát dùng truyền tống trận thoáng một cái để chạy ra khỏi phạm vi hàng tỷ dặm, bản thân hắn rất có thể sẽ mất mục tiêu. Cho nên trước khi chưa đuổi bắt được mục tiêu, hắn sẽ không buông lỏng. Dù sao, đằng sau hắn có đại viện binh, cho dù mục tiêu thực sự rất là khó giải quyết, bản thân cũng không đơn đả độc đấu, trước tiên ngăn cản đối phương thì vẫn có thể làm được. Trong lòng nghĩ như vậy, lão giả một sừng mang theo một bụng tức giận tiếp tục mau chóng đuổi theo. Mà lúc này Hàn Lập tự nhiên không hề hay biết, vẫn cùng Ngân Quang tiên tử bay về phía tòa thành Ỷ Thiên. Bởi vì cũng không phải chạy trối chết như tranh đấu với người, mà tốc độ cũng không chậm, thế nhưng dù sao vẫn thấp hơn hai vị ma tộc ở phía sau. Theo thời gian qua đi, khoảng cách giữa ba người tự nhiên thu hẹp lại một chút. Qua một ngày một đêm, khi Hàn Lập đang trò chuyện cùng Ngân Quang tiên tử về chuyện có liên quan tới Ỷ Thiên Thành, bốn đại tông môn, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tay áo rung lên. Một cây thước ngắn màu bạc lóe lên, hiển hiện ra cuối cùng biến thành thước ảnh lớn hơn 10 trượng, thoáng cái chém về phía sau. Phốc một tiếng, một cây cổ màu đen bỗng nhiên từ trong hư không lộ diện và chạm với thước ảnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, một đoàn ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện. Ba động phảng phất như có thể xé rách hư không tản ra, cả phiến hư không như muốn sụp đổ. Ngân Quang tiên tử cả kinh, thân hình thoáng cái từ trong bạch vân biến ảo, lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn về phía vụ nổ. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, thần sắc khôi phục lại như thường, bộ dáng không hề sợ hãi, tiếp tục giơ tay khẽ vẫy. Vèo một tiếng, đoạn thước màu bạc liền phá vỡ hư không một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Vần sáng chói mắt thu lại, rốt cuộc tất cả ba động tan rã. Phiến hư không kia thình lình xuất hiện thân ảnh của lão giả một sừng. Chẳng qua lúc này, thân hình của hắn đã biến thành bộ dáng cao tới 5-6 trượng, trên tay cầm một cây côn đen nhánh, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Hàn Lập. Ma tộc tôn giả! Thần niệm của Ngân Quang tiên tử nhẹ quét về phía đối phương, sau đó Ngọc Dung cả kinh, không chút phân vân, tay bấm pháp quyết. Một hồi Ngân Quang lưu chuyển quanh thân, từ đó toát ra hai đạo ngân sắc loan câu. Hàn Quang lấp lánh, một thanh thì bên ngoài có minh ấn bạch sắc loan nguyệt, một thanh thì minh ấn lại có hình cầu xích hồng. Hai kiện binh khí hơi lắc lư, phụ cận lại ẩn ẩn có vô số vì sao lập lòe, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó lường, Trông thấy lão giả một sừng, ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, cũng không nói hai lời, đột nhiên đánh ra một chưởng lên cái lồng ngực của mình. Phanh! Thanh âm muộn hưởng vang lên, kim quang chớp động trên thân, hắn há miệng phun ra một thanh khí hắc ti. Hết tập 335 rồi, thì có cái đoạn sau của cái tập này á, thì lát đọc hơi nhỏ tí xíu, với lại không có biểu cảm nhiều, do hiện tại là 11 giờ khuya rồi. Nên bớt hay tí xíu, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.